Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, vẫn có chút thực lực. Các ngươi thật một chút cũng không lo lắng sao? Tần Nguyệt Vinh nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao và Diệp Khinh Linh, nhưng phát hiện các nàng hai người đang 10 phần thản nhiên tự đắc nhìn chuẩn bị tỉ thí Diệp Trần và Trương Đào, một chút cũng không lo lắng. Lo lắng? Lo lắng cái gì chứ? Lo lắng Diệp Trần bị Trương Đào cho đánh chết? Hoàn toàn không có cần thiết này à? Dẫu sao, Diệp Trần là từ Mời Châu trên núi sống lại người đàn ông. Đối phó Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hai đại cao thủ vây công cũng có thể trở lui toàn thân. Còn sẽ quan tâm một cái nho nhỏ Trương Đào? Tần Nguyệt Vinh là quá cao xem Trương Đào. Một cái người như vậy, hoàn toàn không có bị Diệp Trần coi ra gì. Dĩ nhiên, Trương Đào cũng không có tư cách bị Diệp Trần để ở trong lòng. Hoặc là nói, trên cái thế giới này, có thể để cho Diệp Trần để ở trong lòng người cũng không nhiều. Ai bảo Diệp Trần là cường đại như vậy đâu? Không cần, Trương Đào nói hết rồi, hôm nay là so tài một tí. Chỉ là đánh vui đùa một chút, lại không coi vào đâu. Sẽ không xảy ra chuyện tình gì. Lâm Nguyệt Giao khẽ khoát tay, trên mặt còn mang nụ cười. Rõ ràng không có nói Tần Nguyệt Vinh nhắc nhở để ở trong lòng. Tựa hồ cũng không thèm để ý. Đúng vậy, ta sư phụ vậy rất cường đại, cũng không phải là người bình thường có thể đánh qua. Các ngươi đối với hắn phải có lòng tin. Diệp Khinh Linh khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, đối với Diệp Trần cũng là có vô hình tín nhiệm. Cái này, tình huống gì? Tần Nguyệt Vinh hơi có chút sững sờ. Nàng còn lấy làm cho này hai người nhiều ít sẽ đối với võ đạo người có chút kính sợ. Ai biết, không chỉ không có kính sợ, ngược lại, còn có chút đùa cợt. Đây là ý gì? Thật sự là con nghé mới xanh không sợ cọp à? Bất quá, Tần Nguyệt Vinh cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Dẫu sao, những người này còn không có chân chính gặp qua võ đạo người. Nếu không, trong lòng không thể nào là cái loại này nhận biết. Chỉ có khi bọn hắn đều biết chân chính võ đạo người là rời sông lấp biển, phiên vân phúc mưa tới giữa san bằng một ngọn núi. Kinh khủng kiêu uy năng, bọn họ là có thể rõ ràng. Chân chính võ đạo người là có kinh khủng dường nào lực lượng. Dĩ nhiên, Trương Đào chỉ là võ đạo người bên trong đơn giản nhất, thông thường nhất đâu người. Nhưng mấy lần là đơn giản nhất hắn, cũng là có người bình thường nơi khó mà sánh bằng lực lượng. Chờ lát và Diệp Trần giao thủ, những người này thì thật biết cái gì gọi là võ đạo người khủng bố. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Trương Đào hoạt động tay chân một chút, nhìn đứng ở trước mặt mình Diệp Trần, trong mắt đều là đắc ý và khinh thị. Rõ ràng, hắn bây giờ đối với lần này tỉ thí là chí ở tất được. Dẫu sao, hắn là võ đạo người, mà đối phương đó chỉ là một người bình thường. Hắn nếu là cũng không thắng được, vậy thì thẹn với võ đạo người ba chữ. Chuẩn bị xong à? Cái này có gì tốt chuẩn bị? Trực tiếp tới đi. Diệp Trần vẫy vẫy tay, mười phần tùy ý nói, trong mắt một chút cũng không có nghiêm túc và cẩn thận vẻ. Hồn nhiên không có đem chuyện này coi ra gì. Chuyện gì xảy ra à? Trương Đào liền kỳ quái. Đám người này là cái gì cũng không cầm mình coi ra gì. Rõ ràng đều biết mình là võ đạo người, nhưng một chút cũng không có cho mình tương ứng tôn trọng. Hắn không phục, ngày hôm nay, hắn muốn là võ đạo người xứng danh. Hắn muốn cho trước mắt cái này khinh thị người hắn biết võ đạo người tôn nghiêm, cho không được người khác tới khinh bỉ và xem thường. Nhất định phải để cho bọn họ biết mình chân chính lợi hại. Nhìn tốt lắm, Trương Đào mười phần nói nghiêm túc liền một câu. Trước hắn đích xác là tồn nho nhỏ dạy bảo một tí Diệp Trần ý tưởng. Nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý, nhất định phải để cho cái thằng nhóc này biết mình chỗ lợi hại. Nếu không, làm sao không phụ lòng mình võ đạo người thân phận. Tới đi, nhanh, muốn ăn cơm. Diệp Trần gật đầu một cái, có chút không nhịn được. Tựa hồ ở hắn xem ra, đánh nhau cũng còn không bằng ăn cơm trọng yếu đâu. Coi được, Trương Đào hừ lạnh một tiếng, sau đó lấn người tiến lên, một đạo quả đấm liền hướng Diệp Trần gọi lại. Tốc độ này, ở Trương Đào trong mắt, đã là sắp tới trình độ cao nhất. Diệp Trần nhất định là không phản ứng kịp. Trước hết dùng một quyền này đầu dậy một chút Diệp Trần là thế nào làm người. Đối với võ đạo người, phải có tôn trọng tối thiểu. Nếu không, là có rất không kết quả tốt. Ở hắn dự đoán bên trong, một quyền này đầu, nhất định có thể đem Diệp Trần cho đánh chảy ra rách thịt. Máu tươi toát ra, sau đó thống khổ đổ xuống đất. Rồi sau đó, nhất định là Lâm Nguyệt Giao tới đây cầu xin tha thứ. Giúp Diệp Trần cầu tha thứ. Diệp Khinh Linh khẳng định vậy chạy tới cầu tha thứ. Hơn nữa 10 phần sùng bái nhìn mình. Hiến tặng cho mình một cái ôm chầm thật chặt. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này. Chỉ là tồn tại ở Diệp Trần ảo tưởng bên trong mà thôi. Hắn ảo tưởng bị Diệp Trần 10 phần vô tình kích phá. Một đạo tiếng trầm thấp vang lên. Mới nói Trương Đào kéo trở lại thực tế bên trong. Để cho Trương Đào không thể không nhìn một cái tình huống trước mắt. Người cái này quả đấm. Lực lượng không quá được à. Mềm nằm sấp nằm sấp. Người là đói chưa ăn cơm. Vẫn là thân thể rất hư à. Diệp Trần cổ quái nhìn Trương Đào. Trực tiếp hỏi nói. Cái này. Gì đồ chơi. Ta quả đấm mềm nằm sấp. Không khí lực. Còn thân thể hư. Ta tin người cái quỷ a. Trương Đào giàu gì cũng là cái võ đạo người đi. Làm sao liền thân thể mềm nằm sấp, còn thân thể hư, đây đều là cái quỷ gì à? Người nói bậy nói bạ cái gì? Ta thân thể làm sao có thể hư? Trương Đào không nhịn được mắng lên, nhìn Diệp Trần, sắc mặt một hồi không nói. Vậy ngươi nói, ngươi cái này quả đấm làm sao liền ta cũng không đánh lại? Diệp Trần hỏi ngược một câu, trực tiếp nói. Ngươi không phải nói mình rất lợi hại sao? Làm sao ở ta nơi này? Ngươi cái gì cũng không phải. Chỉ chút này khí lực. Liền ta cũng không đánh lại. Cái này. Diệp Trần giọng giống như là một cái dao nhọn hung hãn đâm vào Trương Đào trong lòng. Hung hãn đả kích hắn một tí. Dựa vào. Trương Đào trong lòng hung hãn mắng liền một câu mình. Thằng nhóc. Ngươi quá kiêu ngạo. Ngươi thật đúng là không đem ta coi ra gì à? Trương Đào nổi giận, trực tiếp nói, vốn định dùng giống vậy khí lực cùng ngươi đánh, cho ngươi chút mặt mũi, nhưng ngươi lại có thể như thế phách lối, cũng dám tới lấy cười ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính. Lực lượng chân chính, phải không? Diệp Trần cười một tiếng, nói, vậy ngươi tới đi, để cho ta kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính? Ta còn thật là tò mò đâu. Tốt, rất tốt. Diệp Trần tỏ thái độ để cho Trương Đào là thật nổi giận. Như thế một người bình thường, đối với mình cũng không có chút nào tôn kính. Cái này làm cho hắn cái này võ đạo người mặt mũi còn đi nơi nào gác lại. Coi được, ta nghiêm túc. Trương Đào nghiêm túc nói một câu. Bộ dáng kia, giống như là cầm hết sức mình khí cũng sử dụng được như nhau. Có chút ý tứ. Diệp Trần nhìn đối phương dáng vẻ, không nhịn được buồn cười, nhưng nhìn hắn như vậy nghiêm túc, lại ngại quá giễu cợt đối phương. Dẫu sao, ở Trương Đào xem ra, hắn bây giờ đã là sứ tận lực, là rất lợi hại, muốn chú ý à, Trương Đào vẫn có chút thực lực. Tần Nguyệt Vinh ở bên cạnh nhắc nhở một tí Diệp Trần. Nàng tổng cảm thấy Diệp Trần quá khinh địch, một chút đều không cầm Trương Đào coi ra gì. Như thế khinh thị, chờ lát có lẽ là phải thua thiệt. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteryuyensu.com/chéo/chuyện-chéo-do-chéo-di-ou-nối-tsi-chéo-dòng-máu-lạc-hồng dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.